Chương 630, Dung chuyển Cổ Nộ Hạ. Cổ Nộ Hạ trong phòng làm việc, bầu không khí cực kỳ nghiêm nghị. Đệ Tam Hổ Cạ Kiết khẩn cầm chén trà, cánh tay khẽ run. Hắn một đôi đã vẩn đục trong mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt Cạ Cạ Si. Giang giác cùng nhau nhẹ nhàng tiếng vỡ nát vang lên, chén trà trong tay của hắn cuối cùng là xuất hiện một tia vết rách. Cạ Cạ Si ngươi nói chính là thật sự đệ Tam Hổ Cạ nỗ lực áp chế nội tâm khiếp sợ cùng ngơ ngác. Có thể âm thanh vẫn còn có chút run. Hắn không thể tin được, 12 năm trôi qua, Dồ Dồ Dạ Cụ Mò đã 12 năm không có tin tức, tại sao lại vào thời khắc này đột nhiên hiện thân khởi đầu. Hắn đối với nhiệm vụ lần này xuất hiện Dạ Bụ Dạ đã rất kinh ngạc, thế là như nguyên bản đem cái này cấp C nhiệm vụ tăng cao đến cấp B, chẳng qua ở báo cáo xong xuôi sau, Cạ Cạ Si lại là đem nạ rủ tổ loại kia ba người chi đi. Bắt đầu hướng về đệ Tam Hổ Cạ trần thuật gặp phải Dồ Dồ Dạ Cụ Mò sự tình. Chuyện này để đệ Tam Hổ Cạ khiếp sợ cực kỳ. Không sai, Dồ Dồ Dạ Cụ Mò hắn đúng là xuất hiện. Cạ Cạ Si trầm giọng nói. Đệ Tam Hổ Cạ nỗ lực bình phục lại quần cuộn nội tâm, nhẹ nhàng thở một hơi, trầm giọng nói, mục đích của hắn là cái gì không rõ ràng. Cạ Cạ Si nhẹ giọng nói, dựa theo hắn nói, hiện thân là bởi vì lúc đó ta cùng nạ rủ tô bọn họ biểu hiện quá không thể tả. Hắn quá khuyết điểm hy vọng mà thôi. Thất vọng đệ Tam Hổ Cạ trầm ngâm một tiếng, sẽ không đơn giản như vậy. Hổ Cạ đại nhân, ta có một ý tưởng không biết có nên nói hay không. Cạ Cạ Xỉ bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Không sao, Cạ Cạ Cạ Xỉ nói, ta ngược lại cho rằng, hắn chưa chắc sẽ tổn đối với phó lòng của chúng ta suy nghĩ. Bởi vì hắn không cần thiết 12 năm trước, Cố Nộ Hạ cùng hắn chênh lệch đã rất rõ ràng. Hắn muốn đối phó chúng ta, trực tiếp đến liền có thể. Mà lại nói cu không quá bên trong nghe, ngài giẫm một con kiến, nhưng này con kiến lại như kỳ tích còn sống, ngài sẽ lại giẫm một lần sao. Cạ Cạ Si, ngươi câu nói này nói lại phân đệ Tam Hổ Cạ sắc mặt có chút không vui, nhiên lập tức chuyển đề tài, ngươi nói cu nở dê có đạo lý không thèm quan tâm hắn đi chung nhẫn cuộc thi sắp bắt đầu, đến lúc đó ngư long hôn tạp, chúng ta cu nở dê được không xong thiếu chuẩn bị công tác. Cạ Cạ Si gật gật đầu, sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi. Sự kiện kia muốn không cần nói cho Hồng cùng ẳng cổ không cần đệ Tam Hổ Cạ trầm ngâm một tiếng, chuyện này tạm thời không nói cho các nàng biết. Nghe vậy, Cạ Cạ Xỉ ở bên trong lòng than nhẹ một tiếng, chợt khom lưng thi lễ một cái, đi ra ngoài phòng. Hắn rõ ràng, bởi vì Dồ Dồ Dạ Cụ Mò quan hệ, Hồng cùng ẳng cổ ở Cổ Nộ Hạ vẫn không chiếm được công bằng đối xử. Liên nắm thực lực tới nói, hai người ở Cổ Nộ Hạ thượng nhẫn bên trong thế nhưng tài năng xuất chúng. Nhưng Hồng lại là vừa mới được tấn thăng làm thượng nhẫn, trở thành một tên chỉ đạo thượng nhẫn, mà ẳng cổ thì lại chẳng qua là tên đặc biệt thượng nhẫn thôi. Nghĩ đến này, Cạ Cạ Xỉ không khỏi có chút tự dễ ước, nếu như dứt bỏ rồi đệ tứ hổ ca đệ tử thân phận này, hay là hắn ở Cổ Nộ Hạ đãi ngộ cu nở dê sẽ không cùng giống như hôm nay đi. Đợi đến Cạ Cạ Xỉ đi rồi, đệ tam hổ ca lại là ánh mắt vì ngừng, hướng về phía góc tường thấp giọng nói, đi điều tra hạ xuống làng mưa. Đó là cố hương của hắn. Hơn nữa đem hắn xuất hiện tình báo mịt mờ thấu cho khác nhận thôn mặt khác, đem đảng rồ, cô hà dự, hồ mù giả kêu đến phải góc tường nơi truyền đến một tiếng than nhẹ, sau đó chính là không một tiếng động. Đệ Tam Hổ Cạ ngồi ở trên ghế, nhắm mắt trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn ở bề ngoài công bố tạm thời không để ý tới rồ rồ giả cù mò, nhưng trên thực tế vẫn là sẽ làm một ít bước đầu điều tra. Cũng sẽ đem rổ rổ dạ củ mò lại xuất hiện tin tức mịt mở lan rộng ra ngoài, làm chính là đem những cái khác nhận thôn cu nở dê kéo vào được. Hắn nghề này làm cu nở dê ở ổ bi tổ dự liệu. Ở văn phòng ngồi bất động giây lát, hồ cạ văn phòng cửa lớn lần thứ hai bị mở ra. Chỉ thấy xí mũ dạ đàn rổ, u tạ tản cô hà dự, mì tổ cạ đỏ hồ mũ dạ ba người chậm rãi đi vào. Sa dù tô bi, có chuyện gì u tạ tản cô hà hỏi. Sau đó tùy ý ngồi ở trên ghế xà lồng. Xì mù dạ đạn rổ cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cu nở dê ngồi bên cạnh nàng. Đệ tam hổ cạ sắc mặt nghiêm túc mà trịnh trọng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trầm thấp nói rằng, rổ rổ dạ cụ mỏ trở về cái gì mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ngụ tạ tặng cổ hạ dự đồng thời phút chốc đứng lên, mà xì mù dạ đạn rổ bên phải mắt tuy rằng bị băng vải bao vây. Có thể lộ ra trong mắt trái lại là né qua nồng đậm khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên, sử dụng tỏa ra ác liệt vẻ mắt trái nhìn ở chăm chú đệ tam hổ cạ. Lúc nào cả cả xì đi sóng quốc chấp hành nhiệm vụ, ngẫu nhiên gặp. Dô dô dạ cụ mỏ cả cả xì ủ tạ tản cổ hạ trầm ngâm hạ xuống, nói rằng, kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ là cả cả xì học sinh, dô dô dạ cụ mỏ chuyến này sẽ không là hẳn là sẽ không đi. Đệ tam hồ cả sử dụng tay chống cằm, ngữ khí trầm thấp, lấy thực lực của hắn, muốn đối với chúng ta ra tay thực sự là quá đơn giản huống hồ, dựa theo cả cả xì từng nói, dô dô dạ cụ mỏ từng ở nạ dù tổ tốt nghiệp trước tiếp xúc qua hắn. Muốn ra tay khi đó hắn sẽ ra tay cái gì ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Dô dô dạ cụ mò lúc trước cùng kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ đã tiếp xúc qua không sai đệ tam hổ cả gật gật đầu. Sau đó cả cả xì hỏi do nạ dù tổ. Dựa theo nạ dù tổ nói, dô dô dạ cụ mò lúc đó chỉ là cho hắn chúc mừng hạ xuống sắp đến sinh nhật nạ dù tổ có thể hay không đang nói láo mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ trong con ngươi đột nhiên né qua một tia tàn khốc. Phải làm không biết. Đệ tam hồ cả hồi đáp, ta vẫn tin tưởng cả cả sĩ phán đoán hử chỉ bằng vào hắn một người phán đoán. Làm sao có khả năng liền có thể xác định kỳ ưu ưu bị gì nụ gì kỳ vẫn chưa chịu đến rổ rổ dạ cụ mò đầu đầu cụ tạ tản cô hạt đột nhiên hử lạnh một tiếng. Vẫn là câu nói kia rổ rổ dạ cụ mò nếu như thật muốn đối với kỳ ưu ưu bị gì nụ gì kỳ ra tay, căn bản không cần như thế phiền phức đệ tam hổ cả trầm giọng nói, chỉ là vào thời khắc này, hắn dĩ nhiên cảm giác được lực bất tòng tâm. Chẳng qua bất kể như thế nào, nạ dù tổ là đệ tứ hổ cả hài tử, để chết đi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, đệ tam hổ cả không muốn để cho nạ dù tổ hạ thấp trong tay ba người bọn họ. Ít nhất, hắn được để nạ dù tổ có cơ hội đi khống chế vận mệnh của mình. U tạ tản cô hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù giả đối diện một chút, hai người lập tức trầm mặc một hồi, lập tức hỏi, xạ dù tổ bi, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào tạm thời không để ý tới rổ rổ giả cù mò, hơn nữa trung nhẫn cuộc thi sắp xảy ra, chúng ta vẫn là trước tiên làm tốt cuộc thi chuẩn bị công tác tuyệt vời không để ý tới mì tổ cả đỏ hổ mù giả hừ lạnh một tiếng. Vạn nhất rổ rổ giả cụ mỏ xâm lấn cổ nổ hạ, trách nhiệm này ngươi gánh nổi sao ta là hổ cả, ta đam nổi đệ tam hổ cả trầm giọng nói, chỉ là trong giọng. Nói đã mang theo một vệt vẻ giận. Có thể ủ tạ tản cổ hạt vẫn như cũ là không tha thứ, sắc nhọn nói rằng, ngươi phụ trách rổ rổ giả cụ mỏ năm đó làm làng tạo thành nhiều tổn thất lớn cổ nổ hạ thôn hầu như rơi vào vạn kiếp bất phục tình cảnh. Ngươi phụ trách ngươi làm sao phụ trách đệ tam hổ cả cảm thấy một luồng nhiệt huyết chính thể trong huyết hầu, hắn muốn nổi giận hơn, nhưng hắn đã không có khí lực đi nổi giận. Có thể lúc này, vẫn trầm ngâm không nói đản dỗ lại đột nhiên mở miệng, xạ rủ tổ bi, ta đề nghị để nạ rủ tổ tiến vào ta ruột, như vậy vừa có thể bảo đảm hắn sẽ không bị người khác đầu độc, làm làng sử dụng, lại có thể để hắn tạm thời biến mất ở rổ rổ dạ củ mỏ trong tầm mắt đệ tam hổ cả cắn răng. Không thể làm sao không thể đản dỗ đề nghị không phải không có lý mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ thản nhiên nói. Ta nói không cho thì không cho đệ tam hổ cả cũng là trầm giọng quát lên. Xạ dù tổ bi, lần này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi ủ tạ tản cổ hạt cũng là không chút nào yếu thế. Làng an nguy, không thể hệ cho ngươi một người tay được rồi đệ tam hổ cả bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn vô bàn đư nở dê giờ y, chỉ vào đối phương ba người. Chuyện này ta tuyệt không đồng ý các ngươi nếu như dám tự ý hành động đừng trách ta không khách khí nói xong. Đệ tam hổ cạ liền phẩy tay háo bỏ đi nhìn vẻ mặt âm trầm rời đi đệ tam hổ cạ. Đàn rổ vẫn hơi khép tả mâu nhưng là chậm rãi mở. Hừ. Lạnh một tiếng. Xạ dù tổ bi, ngươi sẽ hối hận xạ dù tổ bi người này thực sự là không thể nói lý mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ lạnh lùng nói. U tạ tản cổ hát hỏi, làm sao bây giờ yên lặng xem biến đổi đi đàn rổ nhẹ giọng nói. Chẳng qua tả trong con ngươi lại tràn đầy thâm thúy vẻ. U tạ tản cô hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ lẫn nhau đối diện một chút, hai người lập tức chậm rãi rời đi, mà đạn rộ nhưng là hít một hơi thật sâu, lại nhắm mắt dưỡng thần, không biết đang suy nghĩ cái gì.